Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 764, rốt cuộc thì có phải là con ruột hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người cố ý muốn trả thù tôi, không phải là tôi chỉ không cẩn thận làm lộ ra cái bí mật nhỏ của mấy người thôi ư? Các người thấy tức giận thì cứ nhằm vào tôi đây này, đừng có động vào con trai của tôi. Cô câm miệng cho tôi. Anh họ tát cho chị ta một cái này đom đóm mắt. Mặt mũi chị ta vặn vẹo dữ tợn rồi nắm lấy tay con trai mình chạy ra ngoài, chị ta muốn dẫn thằng bé chạy trốn. Lần này Lục Hào Giác sợ thật rồi, bởi vì thằng bé đã nhìn ra là mẹ nó không bảo vệ được mình rồi. Mẹ ơi, con không muốn đi trường Khánh Ninh, con không muốn bị nhốt lại đâu. Không đâu, Hào Giác, bây giờ chúng ta trở về nhà ông ngoại trốn, ông ngoại nhất định sẽ không để con bị đưa đi đâu. Chị dâu cả quyết định liều mạng che chở con trai mình. Hoa Hiền Phương cũng không ngăn cản, cô chỉ lạnh nhạt nói một câu. Chuyện của mẹ con họ để anh họ sắp xếp vậy, em sẽ không thông báo với ban chấp hành nữa. Đây là cô cho nhà anh họ mặt mũi nên mới không làm lớn chuyện. Anh họ sầm mặt rời đi, quanh năm suốt tháng anh ta đều ở bên ngoài làm ăn, rất ít khi về nhà, anh ta nào nghĩ con trai mình lại bị nuông chiều thành ra thế này. Hoa Hiền Phương gọi Lục Kiến Doãn và Tư Mã Ngọc Thanh vào. Kiến Doãn, hôm nay em và Ngọc Thanh cũng phải bị phạt. Lục Kiến Doãn hơi giật mình, chị dâu, em biết đánh nhau là không đúng, nhưng hai đứa nó đánh một mình Ngọc Thanh, em mà không giúp thì nhất định Ngọc Thanh sẽ bị đánh rất thảm đấy. Cô xoa đầu Lục Kiến Doãn, chị phạt em không phải vì em đánh nhau, mà là vì em nhảy vào trong hồ, trời lạnh như thế này mà em nhảy vào đó, không hề để ý đến an toàn của mình, đây là một sai lầm rất lớn. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì chú Sáu Thím Sáu phải làm sao bây giờ? Cô dừng lại một lát rồi nói. Sau này cho dù có gặp phải bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì em đều phải đặt sự an toàn của mình lên trên hết, không thể làm ra chuyện gì manh động nữa, hiểu không? Vâng, Lục Kiến Doãn gật đầu. Được rồi, chị sẽ nói với Thím Sáu cắt một tháng tiền tiêu vặt của em. Hoa Hiền Phương còn chưa dứt lời thì Thím Sáu đã đi vào dắt tay con trai. Chị dâu con nói rất đúng, chỉ trừ một tháng không được, mẹ sẽ trừ con 3 tháng tiền tiêu vặt, có thế thì con mới nhớ rõ được. Sau khi họ rời đi thì Hoa Hiền Phương ôm lấy vai Tư Mã Ngọc Thanh. Lúc trước Ngọc Thanh cũng là một đứa trẻ cực kỳ nghịch ngợm, nhưng khác với Lục Hào Giác, Ngọc Thanh là một cậu bé có tấm lòng lương thiện, thằng bé sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến người khác, cũng sẽ không làm người khác bị tổn thương. Mà Lục Hào Giác nói chuyện làm việc lại hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, đây là một tật xấu, nếu như sửa trễ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tư Mã Ngọc Thanh cúi thấp đầu xuống, trên mặt của cậu bé còn có một vết thương do bị móng tay của chị dâu họ cào phải. Chị xinh đẹp, em không cố ý đẩy Lục Hào Giác vào trong hồ đâu, em chỉ tức quá thôi. Có phải em sẽ phải về nhà, không được ở đây chơi nữa không? Ngọc Thanh, em không cần để ý đến lời của Lục Hào Giác đâu. Người khác bắt nạt em phản kháng là đúng, có điều chuyện nguy hiểm như đẩy người ta vào trong hồ thì không được làm, hơn nữa em cũng không cần nhảy vào trong hồ. Em và Kiến Doãn giống nhau, đều phải bảo vệ tốt cho sự an toàn của mình. Em biết rồi, chị xinh đẹp. Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu. Hoa Hiền Phương bảo người giúp việc cầm hòn thuốc tới để bôi thuốc cho cậu bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ chị sẽ phạt em, nhưng vì em đã bị thương rồi nên chị sẽ không phạt nữa, ra ngoài chơi với chị họ đi. Dạ, Tư Mã Ngọc Thanh hé miệng cười. Lục Sinh Hạ nắm tay cậu bé. Đi thôi, chúng ta đi tìm Kiến Quân xem người máy đã sửa được chưa, tối hôm nay chúng ta còn phải thức đón giao thừa với người máy nữa. Anh họ sai người đưa chị dâu họ và Lục Hào Giác đi, trước khi đi chị dâu vẫn còn khóc lóc nỉ non. Bí mật của Lục Vinh Hàn tất nhiên là đã âm thầm lan truyền trong trang viên rồi. Mặc dù chuyện Tư Mã Ngọc Thanh là đứa con trai mà Tư Mã Ngọc Như lén lút sinh ra khiến mọi người cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng họ vẫn quan tâm đến chuyện rốt cuộc Hứa Kiến Quân có phải là con trai của Lục Kiến Nghi hay không hơn, bởi vì chuyện này có liên quan đến việc người thừa kế và người nắm giữ 10% cổ phần trong di chúc của ông cụ Lục. Nếu Hứa Kiến Quân đúng là con trai của Lục Kiến Nghi thì cậu bé mới là chắt trai cả của nhà họ Lục chứ không phải Kiến Diệp, 10% cổ phần trong di chúc của ông cụ Lục phải do cậu bé thừa kế mới đúng. Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng thì mọi người đã đến chúc Tết bà cụ Lục. Các chú thím vẫn lén lút nhìn chằm chằm vào Hứa Kiến Quân và Lục Kiến Nghi. Mắt hoa đào của nhà họ Lục hoàn mỹ mà sâu thẳm, con ngươi lạnh lẽo sáng rực như ngôi sao nơi cực bắc kết hợp với hình dáng đôi mắt quyến rũ như hoa đào tạo thành một vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là khiến người nhìn vào tê dại như có một dòng điện chạy qua người, đến cả linh hồn cũng phải mơ mơ màng màng. có thể nói đôi mắt này là gen di truyền mang tính đặc trưng của người nhà họ Lục, truyền từ bố của ông cụ Lục cho ông cụ Lục lại truyền cho Lục Kiến Nghi lại truyền cho con trai Kiến Diệp. Nhưng Hứa Kiến Quân cũng có một đôi mắt hoa đào của nhà họ Lục, đây giống như là bằng chứng cho thấy cậu bé đang chảy dòng máu của nhà họ Lục vậy. Ngày hôm nay Hứa Kiến Quân mặc một bộ Âu phục nhỏ, dáng vẻ đẹp trai giống hệt như phiên bản lúc nhỏ của Lục Kiến Nghi vậy. Thứ duy nhất không giống là cậu bé hay cười, còn Lục Kiến Nghi thì lúc nào cũng nghiêm túc cẩn thận. Sau khi chúc Tết xong thì đoàn múa sư tử cũng đến rồi. Trong trang viên đang vô cùng náo nhiệt. Sau đó bà cụ Lục gọi người lớn trong nhà vào vườn hoa uống trà. Chú ba Lục nhân cơ hội hỏi, chị dâu, rốt cuộc thì Kiến Quân là sao vậy ạ, chuyện tổng tài. Bà cụ Lục phẩy tay một cái, tôi biết mọi người muốn nói cái gì, việc này chờ qua Tết làm giám định ADN xong rồi nói sau. Nói như vậy thì Kiến Quân thực sự có thể là con trai của Kiến Nghi à, chú ba Lục hơi kinh hãi. Chẳng lẽ con bé hiền phương này đến cả bố ruột của con mình là ai mà cũng không biết à, chú tư Lục lau miệng. Bà cụ Lục nhấp một ngụm trà, lúc trước Hiền Phương ly hôn với Kiến Nghi là vì lúc đi khám thai, bác sĩ nói đứa bé có thể không khỏe mạnh nên Kiến Nghi nhất định bắt con bé phải phá thai, hai đứa nó xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải được. Thời gian đó hai đứa nó vẫn ở bên ngoài, rốt cuộc đứa bé được xử lý như thế nào thì chúng ta cũng không biết. Chẳng lẽ Hiền Phương không phá thai mà lén lút sinh đứa bé ra, vì muốn chọc giận Kiến Nghi nên cho thằng bé theo họ của người khác đến bây giờ mới nói ra chân tướng. Bà ba Lục nói, việc này cứ để tự chúng giải quyết đi, đến lúc thích hợp thì chúng sẽ cho mọi người một câu trả lời thôi. Bà cụ Lục lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài vườn hoa, Hoa Hiền Phương cũng đã nhận ra sự kỳ lạ trong trang viên. Lời nói này của Lục Kiến Nghi thực sự là một quả bom nổ tung đến mức cô sắp hồn bay phách lạc đến nơi. Chẳng lẽ người của nhà họ Lục định làm giám định ADN cho Kiến Quân và Lục Kiến Nghi thật đấy à, cô nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy người đàn ông ở trong khách sạn tối hôm ấy không phải là Lục Kiến Nghi. Hứa Nhã Thanh không thể nào lừa cô được, từ lúc Kiến Quân còn ở trong bụng cô thì anh ta đã tỉ mỉ chu đáo chăm sóc họ, rõ ràng là xem Kiến Quân như con ruột của anh ta mà. Nếu như trước đó anh ta đã biết Kiến Quân không phải là con mình, ở trong phòng phẫu thuật lại không thể cứu được nó thì cũng không thể đối xử với thằng bé tốt như vậy được. Mà Vương Tu La, anh thật sự không nên nói Kiến Quân là con trai anh ở trước mặt mọi người, bây giờ thì đúng là cưỡi trên lưng hổ khó mà xuống rồi, không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Lục Kiến Nghi nhún vai một cái, giọng điệu lạnh nhạt. Không sao cả, qua Tết đi làm giám định ADN là được, đúng là đúng, không đúng là không đúng, chẳng có gì thay đổi cả. Cách chương.